Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598, chương 610. Thần Bí Ngọc Phù, người muốn bày trận, nghe được Mạc Thanh Vân lời nói. Phương Bằng bọn người là sắc mặt vui mừng, biểu lộ trở nên có chút kích động lên. Đối với Mạc Thanh Vân trận pháp tạo nghệ, bọn hắn đều là phi thường rõ ràng. Nếu là bởi Mạc Thanh Vân xuất thủ, cho Mao Phù Tông bố trí hộ tông đại trận, Mao Phù Tông phòng ngự liền không cần lo lắng. Trong lòng một phen kinh hỉ về sau, Phương Bằng biểu lộ ngưng trọng mấy phần, mặt lộ vẻ lo lắng nói. Thanh Vân, bố trí hộ tông đại trận hẳn là cần không ít thời gian đi. Dạng này có thể hay không trì hoãn các ngươi tiến về vạn giới sơn hành trình, tông chủ. Không cần lo lắng, không bao lâu thời gian. Nghe được Phương Bằng lời nói, Mạc Thanh Vân đối với hắn khoát tay áo, cười nhạt nói, ta cũng không bố trí bao phủ toàn bộ Mao Phù Tông trận pháp. Chỉ là đối với Mao Phù Tông một cái khu vực, bố trí ra một đạo phòng ngự trận pháp mà thôi. Một cái khu vực bố trí ra phòng ngự trận pháp. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Phương Bằng đám người biểu lộ đều là ngẩn người, lập tức không có minh bạch Mạc Thanh Vân ý tứ. Không tệ, nhìn thấy mặt lộ vẻ nghi ngờ Phương Bằng, Mạc Thanh Vân lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, như vậy, ta chẳng những có thể dùng tiết kiệm ra thời gian, mà lại, còn có thể đem trận pháp uy thế tăng lên tới cực hạn. Thì ra là thế, nghe được Mạc Thanh Vân như thế một giải thích, Phương Bằng đám người trong lòng đều hiểu, rõ ràng Mạc Thanh Vân ý tứ, gặp Phương Bằng bọn người minh bạch chính mình ý tứ, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa. Đối Phương Bằng mở miệng nói, tông chủ, ngươi tới chọn một cái khu vực, tiếp xuống để cho ta tới bố trí trận pháp đi. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Phương Bằng chính là mặt lộ vẻ vẻ suy tư, suy nghĩ một chút nói. Nếu nói như vậy, ngươi liền tại Mao Phù Tông nghị sự đại điện xung quanh bố trí ra một đạo phòng ngự trận pháp đi. Tốt, nghe được Phương Bằng lời nói, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, mặt lộ vẻ vẻ nghiêm túc nói, tông chủ, bố trí hộ tông đại trận cần không ít vật liệu, bây giờ trên người ta vật liệu không đủ, có thể cần đến tông môn trong bí khố chọn lựa một chút. Đây là tự nhiên, để ngươi cho tông môn bố trí hộ tông đại trận, há có thể để ngươi tự mình ra tay vật liệu. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Phương Bằng không chút do dự đáp ứng xuống, đi hướng tiến đến đối Mạc Thanh Vân nói, Thanh Vân, ngươi đi theo ta, ta cái này mang ngươi tiến đến tông môn bí khố, tông chủ, mời. Nghe được Phương Bằng lời nói, Mạc Thanh Vân làm ra một cái dấu tay xin mời, đi theo Phương Bằng sau lưng tiến về tông môn bí khố. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân đám người đi tới tông môn bí khố bên ngoài. Bởi vì tông môn bí khố thuộc về Mao Phù Tông trọng địa, dưới tình huống bình thường, người bình thường cũng không để tiến vào. Bởi vậy, theo Mạc Thanh Vân mà đến Mạc Kình bọn người, thì là toàn bộ bị lưu tại tông môn bí khố bên ngoài. Chờ đợi Mạc Thanh Vân đi vào chọn lựa vật phẩm, Mao Phù Tông tông môn bí khố cũng không phải là rất lớn. Một chút liền có thể nhìn thấy cuối cùng, đem bên trong hết thảy thấy rất rõ ràng. Bất quá, Mao Phù Tông bí khố mặc dù không gian không lớn, nhưng bên trong mỗi một loại vật phẩm đều là rất rõ ràng phân loại đặt ở cùng một chỗ. Đem tông môn bí khố quét mắt một vòng, Mạc Thanh Vân chính là mặt lộ vẻ trang nghiêm chi sắc. Tựu Cửu Cung truyền âm nói, Cửu Cung, ngươi đến chọn lựa bày trận vật liệu. Vâng, thiếu chủ, nghe được Mạc Thanh Vân truyền âm, Cửu Cung đáp lại một tiếng, chính là cho Mạc Thanh Vân truyền âm, để Mạc Thanh Vân thu lấy các loại bày trận cần thiết vật liệu. Cứ như vậy, thời gian kế tiếp, liền tại Mạc Thanh Vân chọn lựa bày trận trong tài liệu vượt qua. Ông, lúc này, tại Mạc Thanh Vân chọn lựa bày trận vật liệu lúc bị hắn luyện hóa thái cổ khí phù phổ bên trên, truyền đến run sợ một hồi. Thái cổ khí phù phổ có phản ứng, chẳng lẽ nơi này có thái cổ khí phù chân thân không thành? Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ biến đổi, mặt lộ vẻ mặt kích động ra. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền dựa theo thái cổ khí phù phổ chỉ dẫn, nhấc chân tông môn bí khố một chỗ đi đến. Chỉ chốc lát, một cái trắng noãn ngọc phù tiến vào Mạc Thanh Vân trong tầm mắt. Thấy thế, Mạc Thanh Vân chính là đưa tay đem ngọc phù này thu hồi. Đối cái này ngọc phù xem xét, cái này ngọc phù một cầm vào tay, liền có một cỗ cảm giác mát rượi theo ngọc phù thượng truyền đến Mạc Thanh Vân trong tay. Loại cảm giác này vừa xuất hiện, Mạc Thanh Vân lập tức cảm giác được, tâm thần của mình lập tức bình tĩnh rất nhiều. Ngọc phù này lại có tĩnh tâm ninh thần hiệu quả. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Tâm tình trở nên có chút kích động lên, thầm nghĩ, không biết cái này ngọc phù tại thái cổ khí phù phổ bên trong thuộc về là cái gì loại hình phù. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, đứng dậy hướng một bên phương bằng đi đến, mở miệng nói, tông chủ, cái này ngọc phù đối ta có chút công dụng, không biết có thể đem nó cho ta, ngươi muốn cái này ngọc phù? Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Phương Bằng biểu lộ hơi đổi, hơi kinh ngạc Mạc Thanh Vân yêu cầu, lập tức cười nhạt nói, đây bất quá là một đạo tĩnh tâm ninh thần phù, đã Thanh Vân ngươi vui mừng, vậy liền đưa nó cầm đi đi, đa tạ tông chủ. Nghe được Phương Bằng kiểu nói này, Mạc Thanh Vân cũng không có mở miệng giải thích, dù sao, loại chuyện này vẫn là đừng đi giải thích được tốt. Chẳng lẽ hắn muốn cùng Phương Bằng nói, cái này ngọc phù phi thường chân quý như vậy, hắn đợi chút nữa còn như thế nào mở miệng, hướng Phương Bằng đòi hỏi cái này ngọc phù, đem ngọc phù cất kỹ về sau. Mạc Thanh Vân chính là mặt lộ vẻ bình tĩnh chi sắc. Đối Phương Bằng trầm giọng nói, tông chủ, luyện trận vật liệu ta đã chọn lựa tốt, chúng ta ra ngoài đi. Tốt. Nghe được Mạc Thanh Vân lời này, Phương Bằng chính là biểu lộ khẽ động, trên mặt lộ ra một chút sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn thấy, đã luyện trận vật liệu chọn lựa hoàn tất, tiếp xuống, tựu chỉ còn lại bố trí trận pháp. Chỉ cần trận pháp một thành, Mao Phù tông lực phòng ngự lập tức liền sẽ có tăng lên gấp đôi. Lập tức, Mạc Thanh Vân liền cùng tâm tình kích động Phương Bằng cùng đi ra khỏi Mao Phù Tông bí khố. Theo Mao Phù Tông bí khố ra, Mạc Thanh Vân cũng không chần chờ chút nào, lập tức bắt đầu động thủ bố trí hộ tông đại trận. Đón lấy, thời gian liền tại Mạc Thanh Vân bố trí trong trận pháp một chút xíu trôi qua. Ước chừng mấy canh giờ về sau, Mạc Thanh Vân dừng tay lại bên trên động tác, trên mặt lộ ra một tia cười nhạt ra. Rất hài lòng lần này bày trận thành quả, nghĩ không ra theo cửu cung tu vi tăng lên, bọn hắn liên thủ bố trí ra trận pháp phẩm cấp cũng theo đó có tăng lên cực lớn. Thanh Vân, không biết trận pháp này là? Gặp Mạc Thanh Vân ngừng tay bên trên động tác, Phương Bằng mặt lộ vẻ kinh hỉ cùng mong đợi biểu lộ, bước nhanh đi tới Mạc Thanh Vân trước mặt. Đây là ngụy cấp 7 trận pháp, Hỗn Nguyên Thiên Cương Thất Tinh Trận, thất ấn đại phù sư trở xuống tu vi người không cách nào phá chi. Nghe được Phương Bằng hỏi thăm, Mạc Thanh Vân cũng không có giấu giếm, trực tiếp đối với hắn đáp lại một câu. Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Phương Bằng bọn người lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ ra, đối với Mạc Thanh Vân lời nói mừng rỡ không thôi. Sau đó, Mạc Thanh Vân chính là chỉ điểm Phương Bằng bọn người như thế nào vận chuyển cái này Hỗn Nguyên Thiên Cương Thất Tinh Trận. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, tại Mạc Thanh Vân kỹ càng chỉ điểm xuống, Phương Bằng bọn người thuần thục trưởng khống Hỗn Nguyên Thiên Cương Thất Tinh Trận. Như thế, chúng ta liền lên đường đi. Gặp Phương Bằng bọn người có thể nắm giữ Hỗn Nguyên Thiên Cương Thất Tinh trận, Mạc Thanh Vân liền không có ý định tiếp tục lưu lại, chuẩn bị lập tức đứng dậy tiến về Vạn Giới Sơn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.